Truyền kỳ chiến thần, chương 2406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2406 không chỉ uy lực đạt đến đỉnh cao giới hợp thể mà còn bao trọn lấy toàn bộ mấy người Tân Trạm và Cung Doãn ở bên trong. Sự ra tay ở mức độ đó rõ ràng không phải chỉ là tùy tiện thi triển mà là sức mạnh đã được âm thầm tích tụ từ trước. Ngụy Ngạn Quân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì nheo mắt lại quan sát hành động của lão Ngô. Ngô Thành Thất, tôi cố ý bảo đệ tử của tôi khiêu khích và ra tay, tôi xem thử rốt cuộc ông sẽ làm thế nào. Nếu như ông không động thủ thì mấy tên phế vật này sẽ chết chắc. Việc ông mở to mắt nhìn những người bạn đồng hành của mình vì mình mà chết không giống với tính cách của ông. Điều này chứng tỏ đúng là ông đã đến thời kỳ sắp hết tuổi thọ rồi. Ngụy Ngạn Quân cười lạnh, ông ta không muốn trực tiếp ra tay với Ngô Thành Thất. Dù sao hai người cũng là những cường giả của độ kiếp cảnh, một khi không có lý do gì ra tay, Ngụy Ngạn Quân cho dù bị thiệt thòi cũng là đáng đời, hơn nữa còn bị người khác cười nhạo. Nhưng nếu như đồ đệ ra tay thì sẽ khác, người trẻ tuổi ai mà không có sự kiêu ngạo, dễ dàng ra tay cũng là chuyện thương tình. Cho dù Ngô Thành Thất có ra tay ngăn cản, thì mình mới ra tay, có bước đệm này hai người cũng không quá ồn ào. Linh lực dâng lên, bao vây xung quanh khiến mọi người trở nên nghẹt thở. Mày dám, Cung Doãn phẫn nộ, không ngờ tên Nhạc Vấn Hào này lại ngông cuồng như vậy, có hai vị trưởng lão ở bên mà dám ra tay. Thêm nữa Nhạc Vấn Hào ra tay không hề cảnh báo trước còn ra tay đột ngột. Anh ta không kịp phòng bị nên bị hóa cảnh uy áp này đánh trúng người giống như một bức tường đang đè trên cơ thể. Sắc mặt Cung Doãn trắng bệch trong chốc lát bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Mà lực uy áp thuận thế bay thẳng về phía Tân Trạm. Ánh mắt của Tân Trạm lóe lên một tia rét lạnh, nhìn lướt qua Nhạc Vấn Hào và Ngụy Ngạn Quân. Tên Nhạc Vấn Hào và mọi người không quen biết nhau, kết quả vô duyên vô cớ khiêu chiến, bây giờ còn chủ động ra tay, có thể biết được mục đích không đơn thuần, cũng không coi bọn họ ra gì. Linh khí uy áp này cũng không khó né tránh, chỉ cần sử dụng Càn Khôn Dịch Truyền, hoặc là Thiên Hỏa Bộ là có thể lập tức né tránh. Nhưng bản thân né được rồi, vậy những tu sĩ phía sau không kịp phòng bị sẽ gặp xui xẻo rồi. Phải biết rằng trong đám người này, có những người tu sĩ đạt đến hợp thế cảnh sơ cấp. Chiêu này giáng xuống, dễ dàng giết chết mấy vị tu sĩ. Vì để do thám tình hình sức khỏe của lão Ngô, vừa xông lên đã tùy tiện giết người, không hổ là phái ma tu. Tân Trạm cười lạnh, anh không chỉ không tránh mà còn tiến lên một bước. Trình đại sư, mau lùi xuống. Cung Doãn vô cùng kinh ngạc. Ngô Xuẩn, Nhạc Vấn Hào cười lạnh, chiêu ba đào linh pháp này là một trong những thủ đoạn quen thuộc của anh ta, cộng thêm tu vi tiên đình hợp thể cảnh, giống như cách né tránh của Cung Doãn cũng sẽ bị thương, mà Tân Trạm là hợp thể cảnh cấp 3 thì chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh. Bùm, trong ánh mắt của mọi người, luồng linh khí này như làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ đâm thẳng vào người của Tân Trạm. Khí tức đó bao vây lấy Tân Trạm, âm thanh vang dội vang lên tứ phương. Sau đó tình hình mà Nhạc Vấn Hào nghĩ đến không hề xảy ra. Cách chương,